Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, giải quyết luận văn tốt nghiệp. Bên kia, Hoa Quốc, trải qua một đêm suy nghĩ, nghi hoặc Trình Dạ rốt cuộc đối với chính mình luận văn tốt nghiệp có tân ý nghĩ. Liên quan tới hai cái dẫn lý vận dụng, Trình Dạ có chính hắn độc đáo nhận xét, cho nên... Ngày này ban ngày giờ học vừa kết thúc, Trình Dạ liền vội vã chạy tới thư viện, tùy ý chọn một cái không người vị trí, lấy giấy bút, nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Nếu mang hai cái dẫn lý áp đặt vào bách trăng giả thiết chứng minh trong quá trình cái phương hướng này không thể thực hiện được, kia Trình Dạ nghĩ là có thể hay không căn cứ hai cái này dẫn lý, cho ra mấy cái suy luận. Sau đó sẽ ứng dụng đến bách trăng giả thiết bên trong. Lời như vậy, mặc dù quẹo đi, nhìn như so với tuyết phu phương pháp còn phải làm phiền không ít. Nhưng tại chính thức kết quả trước khi ra ngoài, ai cũng không dám 100% cứ như vậy nói. Trình Dạ cảm thấy cần phải thử một chút, công cụ đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn trầm ngâm một trận, bắt đầu ở bản nháp trên giấy làm đủ loại thử. Hắn không hề là thượng đế, cũng không thể rất rõ ràng biết được thông qua dẫn lý ra được suy luận kết quả cái nào hữu dụng, cái nào vô dụng. Ổn thỏa nhất phương pháp chính là một vừa thử nghiệm, phản chính thời gian đủ. Trình Dạ cũng không nóng nảy, bá bá bá cúi đầu, hắn liệt hạ từng hàng biểu thức số học, thiết lập M là thỏa mãn PM2N lớn nhất thiên nhiên cân nhắc. Là hiển nhiên đối với IAM, GT, M, Floor, 2N, P, 2 Floor, N, I, bằng 0, 0 bằng 0. Câu hòa dừng lại ở I bằng M, tổng cộng là M hạng, bởi vì Floor, 2X, 2 Floor, X, 1, vì vậy này M trong cổ mỗi một hạng không phải là 0 chính là 1. Do bên trên... Được suy luận 1, thiết lập N là một số tự nhiên, P là một làm cân nhắc, là có thể chia hết. 2N, gạch chéo, N, N, P cao nhất mịch thứ là S bằng sigma I1, floor, 2N, P, 2 floor, N, I, bởi vì N3 cùng 2N, 3M, LT. PN tỏ rõ P2M, GT, 2N, câu hòa chỉ có Y bằng một hạng nhất, gần, S bằng floor, 2N, P, 2 floor, N, P, bởi vì 2N, 3M, LT, PN còn tỏ rõ 1N, PM, LT, 3 phần 2, vì vậy S bằng floor, 2N, P, 2 floor, N, P, bằng 2, 2 bằng 0. Như vậy, được suy luận 2, thiết lập N3 là một số tự nhiên, P là một làm cân nhắc, S vì có thể chia hết. 2N, gạch chéo, N, N, P cao nhất thứ là A, P, S, sai N, B, nếu PEM, GT, 2N. Là S1, nếu 2N, 3M, LT, PN, là S bằng 0, từng hàng, từng nhóm, ngoại trừ giờ học, Trình Dạ cả ngày đều ngâm vào trong thư viện, chờ đến 10 giờ tối đóng quán thời điểm, Trình Dạ tài đeo bọc sách lưu luyến không rời đi, mà trong tay hắn nắm bản nháp trên giấy, đã rậm rạp chằng chịt xếp hàng mười mấy suy luận. Đây là hắn lao động một ngày thành quả. Ngày mai Trình Dạ công việc chính là từ nơi này mười mấy suy luận bên trong tìm ra đối với bách trăng giả thiết chứng minh công việc hữu dụng suy luận. Một đêm yên lặng, hôm sau lại vừa là ánh nắng rực rỡ, xuân về hoa nở một ngày. Ngày tháng là đầu tháng 3. Phương giáo sư cho Trình Dạ một tháng kỳ nghỉ, còn lại hơn 10 ngày thời gian. Trình Dạ lại đủ thời gian đi lãng nha, không phải đi hoàn thiện hắn luận văn tốt nghiệp. luận văn độ tiến triển dựa theo trình dạ phương án hoạch định tiến hành. Ngày nay, hắn từ thôi đạo ra mười mấy suy luận bên trong tìm ra làm chứng minh Bách Trăng giả thiết có tác dụng. Trọng yếu năm cái suy luận, kết thúc này bận rộn một ngày. Ngày thứ hai, trình dạ liền ngựa không ngừng vó câu bắt đầu chính thức Bách Trăng giả thiết chứng minh. Đây cũng không phải là cái dễ dàng công việc. Trình dạ không có bao nhiêu nắm chặt có thể một ngày giải quyết. Có thể một câu ngạn ngữ nói tốt, một hơi tiếp tục, nữa thì xu xiu, sau đó kiệt, bây giờ thế đầu chính đủ. Tốt nhất một ngày bắt lại. Lúc này, trình dạ không thể không lần nữa chuẩn bị mở khải tu tiên đại pháp. Mà tu tiên thần khí, thận bảo, trình dạ từ lâu chuẩn bị xong. Gan đi, thiếu niên. Trình dạ tay trái carbon làm bút, tay phải thận bảo, bắt đầu đánh chiếm cuối cùng một cửa ải khó. Chebyshev ở chứng minh Bách Trăng giả thiết lúc chọn lựa phương án là trực tiếp tiến hành đã biết định lý tiến hành cứng nhắc thôi đạo. Không chút nào bất kỳ kỹ xảo tính có thể nói, trình dạ dĩ nhiên không thể làm như thế. Đối với Bách Trăng giả thiết, hắn chuẩn bị sử dụng phản chứng pháp. Này là trừ trực tiếp thôi đạo chứng minh pháp ra thường dùng nhất chứng minh phương pháp. Đối mặt rất nhiều phỏng đoán lúc vô cùng trọng yếu. Nhất là, ở chứng minh một cái phỏng đoán không đứng vững lúc. Nhưng trình dạ bây giờ lúc ấy không phải là phải tìm phản lệ. Chứng minh Bách Trăng giả thiết không đứng vững. Chebyshev đã chứng minh này một giả thiết thành lập. Sử dụng phản chứng pháp. Không phải là mang chứng minh bước tiến hành giản hóa. Trình dạ tràn đầy tự tin. Bước đầu tiên, dùng phản chứng pháp, giả thiết mệnh đề không đứng vững. Gần tồn tại một cái N2. Ở N cùng 2N giữa không có làm cân nhắc. Bước thứ hai, mang 2N, gạch chéo, N, phân giải, 2N, gạch chéo, N. Bằng P viết hoa PS, P, S, P, làm vật thế chấp nhân tử P mịch thứ. Bước thứ 3, do suy luận 5 biết PEM, LT, 2N, do phản chứng pháp giả thiết biết PN, lại do suy luận 3 biết P2N, 3. Vì vậy, 2N, gạch chéo, N, bằng P viết hoa P2N, 3 PS. P. Bước thứ 7, lợi dụng suy luận 8 được. 2N, gạch chéo, N, P viết hoa P2NPS, P, P viết hoa 2 nam, LT, P2N, 3 PP viết hoa P2NPS, P, P viết hoa P2N, 3 P. Ý nghĩ thông suốt, trình dạ một đường viết xuống. Không thấy bất kỳ trở lực, chừng một giờ liền hoàn thành hơn một nửa chứng minh bước. Ngay cả trình dạ tôi là, đều kinh ngạc rồi một hồi lâu. Nguyên lai ta bây giờ, trong lúc vô tình đã lợi hại như vậy hả? Trình dạ chống nạnh đắc ý một hồi. Sau đó, chính là cúi đầu tiếp tục khổ ép xếp hàng chứng minh công thức. Bước thứ 8. Bởi vì tích số bên trong tổ thứ nhất bị nhân tử số lượng là 2N trong khoảng làm đếm xem con. Mát, gần không nhiều 2N, 2, 1. Bởi vì số chẵn cùng 1 không phải là làm cân nhắc. Như vậy lấy được 2N, gạch chéo, N, M, LT, 2N, 2N, 2, 1, 42N, 3. Bước thứ 9, 2N, gạch chéo, N, là 1 cộng 1, 2N mở ra thức bên trong lớn nhất hạng nhất, mà nên mở ra thức tổng cộng có 2N hạng. Chúng ta mang thủ mặt 2 hạng nhất thống nhất là 2. Vì vậy, 2N, gạch chéo, N, 22N, 2N bằng 4N, 2N. Lưỡng đoàn lấy đôi số cũng tiến một bước biến hóa giản được. 2N LN 4M, LT 3LN, 2N, phía dưới, chính là một bước cuối cùng. Bởi vì mịch hàm số 2N theo N tốc độ tăng trưởng xa nhanh hơn đối số hàm số LN 2N, vì vậy bên trên thức đối với cũng khá lớn, N hiển nhiên không thể nào thành lập. Đến đây, có thể nói rõ, Beck Chang giả thiết thành lập, luận văn bản nháp bộ phận, coi như là chính thức làm xong, hơn nữa làm xong thời gian, so với trình dạ dự đoán phải sớm suốt một bán thời gian. Lời như vậy, còn có thể nhân lúc nóng mang luận văn tốt nghiệp văn bản bản làm cho đi ra. Làm, ba ba ba trình dạng ngón tay gõ bàn phím. Hơn 4 giờ sau, luận văn tốt nghiệp chính thức xong bản thảo. Trình dạng lại tiện tay làm một phần PowerPoint. Tốt nghiệp đáp biện tình hình đặc biệt lúc ấy dùng đến. Về phần đáp biện nghĩ sẵn trong đầu. Trình giả cũng không có chuẩn bị vật này. Ngược lại đến lúc đó binh đến tướng đỡ. Nước đến đất cản là được. Nếu là lấy ca tài nghệ, liền một cái tốt nghiệp đáp biện cũng không qua. Vậy còn không như trực tiếp tìm khối đậu hủ đụng chết liền như vậy. Nha, đúng rồi. Còn có một việc. Trình giả vỗ đầu một cái. Phảng phất nhớ lại cái gì. Ở trên mạng lục soát một trận. Trình dạ tướng luận là đổi thành anh văn PDF cách thức. Bỏ túi bỏ cho ở vào Đức Cổ Quốc một nhà tập san học thuật. Số học truyền tin phù hiệu. CI tập san một trong. Đứng hàng một khu. Ảnh hưởng nhân tử năm 21. Cho dù ở một khu rất nhiều chữ danh học thuật trong tạp chí. Đều thuộc về đã trên trung đẳng tài nghệ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.